Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, Luân Hồi Chi Đạo Cường Đại, Tiên Thần Đại Đế, chư đế bên trong một vị có chút truyền kỳ đại đế. Hắn không tu nhục thân, chỉ tu nguyên thần, cuối cùng lấy nguyên thần thành đạo, vấn đỉnh thiên mệnh, Ninh Giang tu luyện chính là hắn Yên Thần Quyết, nơi này chư đế bên trong, hắn kiêng kỵ nhất người. Có thể nói chính là Yên Thần Đại Đế, hắn Yên Thần Quyết, có thể mạnh hơn Yên Thần Đại Đế người sáng lập này sao? Cho dù Ninh Giang luôn luôn rất có tự tin, lập tức cũng không dám đánh cái này cam đoan, Yên Thần Đại Đế tướng mạo phổ thông, thuộc về ném vào đám người liền sẽ để người coi nhẹ cái chủng loại kia. Nhưng là ánh mắt của hắn, lại sâu như hãn hải, thâm bất khả trắc. Giống như là hai cái vòng xoáy đồng dạng, mi tâm của hắn, càng là quang mang sán lạn, kia cỗ nguyên thần chi lực ngưng mà không phát, còn chưa phát huy, liền để xa xa Liên Phi bọn người cảm thấy nguyên thần kịch liệt đau nhức. Phảng phất có vô hình đao kiếm đâm tới, hô, bỗng nhiên, gió lớn nhăn lại, cỗ này gió, quả thực có thể đem sơn nhạc đều hất bay, càng là lăng lệ vô cùng, hóa thành từng đạo phong nhận. Đối chọi đối dâu, Ninh Giang cùng Yên Thần Đại Đế, không có quá nhiều nói nhảm, đã bắt đầu nguyên thần va chạm mần ni cỗ này khổng lồ nguyên thần chi lực. Tựa như là hai đầu cự kình ở trong biển kịch liệt chém giết. Canh canh canh canh, càng có đao kiếm va chạm thanh âm mần ni thí thần kiếm cùng chảm thần đao. Thuộc về Yên Thần Quyết pháp bảo một trong, lăng lệ vô cùng, bọn hắn đều tu luyện Yên Thần Quyết. Một cái là người khai sáng, một cái là kẻ đến sau, nhưng là Ninh Giang lại cùng Yên Thần Đại Đế cân sức ngang tài. Tương xứng, cũng không phải Ninh Giang đối Yên Thần Quyết lĩnh ngộ vượt qua Yên Thần Đại Đế. Trên thực tế, tại Yên Thần Quyết lĩnh ngộ bên trên, Yên Thần Đại Đế tuyệt đối phải thắng qua hắn, chỉ là, Ninh Giang ưu thế ở chỗ ý chí của hắn chi lực. Nguyên thần cường độ, rất lớn một bộ phận từ ý chí quyết định, ý chí càng mạnh, nguyên thần liền càng mạnh, Ninh Giang ý chí mạnh, muốn thắng qua Yên Thần Đại Đế, cho nên mới có thể cùng Yên Thần Đại Đế tương xứng. Ngay tại hai người nguyên thần đối kháng ở giữa, cái khác Đại Đế cũng không có khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn tuần tự xuất thủ, thiên mệnh chi lực không lưu tình chút nào trấn áp mà tới. Thôn Thiên Long tước thét dài, hai cánh mở ra, tựa như tuyệt thế thiên đao xẹt qua hư không. Luận thực lực, Thôn Thiên Long tước không kém gì chân chính thần thú, mà lại bởi vì nó thôn phệ chi lực, thậm chí so thần thú còn muốn càng mạnh, thôn phệ chi thụ cũng không thể khinh thường. Từng đầu cành liễu đánh giết mà ra, mỗi một đầu cành liễu so roi thép đều muốn hữu lực. Một khi bị cuốn lấy, tuyệt đối là thôn phệ hầu như không còn hạ tràng. Bất quá, cái này hai tôn pháp tướng mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy tôn đại đế. Theo thời gian trôi qua, Thôn Thiên Long tức phát ra gào thét, vỡ vụn lông vũ vẩy ra, thôn phệ chi thụ cũng được không đi đâu. Từng đầu cành liễu bị chém đứt, thương thế thảm trọng, hai đại pháp tướng, toàn bộ gần như cực hạn. Sắp sụp đổ, mà Ninh Giang cùng Yên Thần Đại Đế quyết đấu, cũng đến gay cấn giai đoạn, nguyên thần chi lực va chạm, làm cho hư không đều tối sầm lại, mây đen nặng nề, từng đạo huyết sắc lôi đình nhảy lên, bọn hắn giống như là tiến vào tận thế đồng dạng, đã dẫn phát đáng sợ dị tượng, dùng Yên Thần Quyết, nhiều nhất cùng Yên Thần Đại Đế tương xứng, nhưng muốn thắng hắn. Cần vật gì khác Ninh Giang rất nhanh phân tích ra tình thế. Hắn không do dự, nháy mắt thôi động thất tinh đăng bên trên đạt được nhất đăng phần thiên thuật. Một chiếc thanh đăng từ hắn mi tâm xuất hiện, đèn đuốc chỉ có to bằng móng tay, nhìn lại không có uy lực gì. Nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, ngay cả Yên Thần Đại Đế đều lập tức biến sắc, trong mắt xuất hiện ngưng trọng, ầm ầm, sau một khắc, thanh đăng nổ tung. Kia chỉ vào giáp lớn nhỏ hỏa diễm, bỗng nhiên hóa thành vô biên màu xanh biển lửa, hướng Yên Thần Đại Đế lan tràn mà đi. Yên Thần Đại Đế mi tâm càng phát ra sán lạn, liên tục không ngừng nguyên thần chi lực bạo dũng mà ra. Như là như phong bạo, thổi hướng về phía mảnh này màu xanh biển lửa, nhưng là nguyên thần của hắn chi lực, đụng một cái đến ngọn lửa màu xanh, ngược lại cổ vũ hỏa diễm uy thế, cỗ này hỏa diễm chi lực, ngược lại tại mượn nhờ nguyên thần chi lực tiến thêm một bước tăng lên uy lực. Tiên thần đại đế vội vàng thu hồi nguyên thần chi lực, hướng lui về phía sau tránh, không muốn nhiễm ngọn lửa này, bước lui yên thần đại đế đồng thời, Ninh Giang hai tôn pháp tướng, cũng đến cực hạn, bị rất nhiều đại đế đánh nổ. Lần này, hơn 10 vị đại đế đồng thời xuất thủ, từ 4 phương 8 hướng mà tới, ba động khủng bố che mất hết thảy, để Ninh Giang không đường có thể trốn, giết Ninh Giang sợi tóc cuồng vũ, giống như điên cuồng. Hắn biết thời khắc sinh tử đã đến, hiện tại thời khắc thế này, tuyệt đối không thể lại có giữ lại chút nào. Bang, một đạo kiếm minh vang vọng mà lên, hắn lấy ra một thanh bảo kiếm, kiếm này đen trắng giao thế, tựa như âm dương luân hồi, sinh diệt không thôi, thanh này luân hồi chi kiếm, hắn sau khi luyện thành, vẫn đặt ở luân hồi chi tâm bên trong ôn dưỡng, chuyện cho tới bây giờ. Hắn không thể không thôi động mình mạnh nhất át chủ bài. Một kiếm nhập u minh, Ninh Giang một kiếm vạch ra, một đạo đen trắng kiếm quang lập tức bạo lướt mà đi. Luân hồi chi đạo, tuyệt đối là siêu thoát tam giới, bao trùm hết thảy vô thượng chi đạo. Đạo này mới ra, 18 tôn đại đế, toàn bộ bỗng nhiên tức giận, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Xa xa Liên Phi, trái tim cũng là hung hăng nhảy một cái. Nàng không có quên, Ninh Giang là luân hồi đại đế. Loại này đạo, chính là luân hồi đại đế suốt đời sở cầu chi đạo. Một tôn vô địch thiên đế, không tiếc mạng sống, cũng phải hoàn thành nói. Một kiếm phía dưới, chỉ thấy mười mấy loại thiên mệnh bí thuật, bị cùng nhau phá vỡ. Cái gì? Liên Phi trợn mắt hốc mồm mà ni, nàng mặc dù đoán được loại này đạo hữu tuyệt thế chi uy, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại có thể ngăn lại hơn 10 vị đại đế liên thủ một kích. Đây quả thực nghịch thiên, cho dù là Ninh Giang, đều có chút ngoài ý muốn. Hiện tại luân hồi chi đạo còn chưa triệt để hoàn thành, chỉ là một loại hình thức ban đầu, liền có bực này uy lực, một khi chân chính sau khi hoàn thành, sẽ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Khó trách luân hồi đại đế sẽ truy cầu loại này nói. Ở trước mặt loại sức mạnh này, thiên đế lại tính là cái gì? Một khi hoàn thành, tuyệt đối còn muốn bao trùm trên thời gian chi đạo. Vô thượng đại năng, nắm giữ thời gian chi đạo. Nhưng luân hồi chi đạo, chính là nắm giữ hết thảy sinh tử. Coi như vô thượng đại năng sinh mệnh, cũng không thể nhảy ra luân hồi. 18 tôn đại đế liếc nhau, chợt, bọn hắn đồng thời xuất thủ, 18 cỗ thiên mệnh ba động cùng một chỗ đánh thẳng tới. Quả thực có thể lật tung cửu thiên thập địa, nếu như nơi này không phải thế giới thu, mà là tại địa phương khác, sớm đã bị đánh xuyên qua, hết thảy đều sẽ hủy diệt, không còn tồn tại. Ninh Giang tay cầm luân hồi chi kiếm, đen trắng lưu chuyển mũi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, lần này. Luân hồi chi đạo cũng vô pháp triệt để ngăn trở, luân hồi đại đạo, ước chừng có thể ngăn cản 12 vị đại đế thiên mệnh bí thuật. Lại nhiều, liền vượt qua cực hạn, Ninh Giang thầm nghĩ. Đương nhiên, chờ tương lai hắn tiến thêm một bước lĩnh ngộ luân hồi chi đạo. Đến lúc đó đừng nói 18 tôn đại đế, đến lại nhiều đều là một kiếm chảm chết, bọn hắn như thế liên thủ. Dần dần, ta thua không nghi ngờ. Chỉ có thử một chút, Ninh Giang thở sâu, cả người hắn kiếm khí bành trướng, vận chuyển luân hồi chi đạo, bỗng nhiên xông về cách mình gần nhất một tôn đại đế. Cái khác đại đế nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng hắn thôi động luân hồi chi đạo, thẳng tiến không lùi, nháy mắt tiếp cận tôn này đại đế. Sau đó, hắn vận chuyển hư vô thôn thiên quyết, trực tiếp nuốt hướng tôn này đại đế. Hết chương.